Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302. Tiểu Tuyết không có. Chuyện này dĩ nhiên phải làm pháp. Lâm Gia Thành suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói như vậy. Bây giờ hắn trên người cùng nghèo rớt mồng tơi không khác nhau gì cả. Hiếm thấy tới một làm ăn, tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội này tiếp. Cách làm quá tốt, Lâm Vân Tử đạo trưởng, ta cũng biết ngươi có biện pháp. Tôn cục trưởng thật cao hứng. Vậy xin hỏi làm gì? Ta có thể nói cho ngươi. Bây giờ các ngươi nhân cách cổ thi thể này xa một chút. Trưa mai đem thi thể đặt ở bệnh viện hậu viện, đến lúc đó ta sẽ cách làm. Lâm Gia Thành tưởng tượng rất tốt. Buổi trưa dương khí chân, đến thời điểm hắn tùy tiện tiện lừa bịp mấy cái bình phun cái hỏa, dùng cái linh đang, đến thời điểm thu tiền đi. Sự liễu phất y khứ, ẩn sâu công và danh, nếu như ra lại chuyện, hắn hoàn toàn có thể nói nữ thi công lực quá mạnh. Hắn đã sâu sắc nội thương, bế quan một năm, được, biết, bất quá Lâm Vân Tử đạo trưởng, này chi phí, loại này là nhân dân phục vụ chuyện nhất nhiều tiền ngượng ngùng. Dĩ nhiên miễn phí, các ngươi liền trả một ít tài liệu phí đi. Rất cảm tạ, ngươi quả nhiên là tốt công dân, gương tốt, ai, đây là hẳn, thời điểm ta đến biết dùng một ít tài liệu chân quý. Đại khái tính được 96,000 tam. Mắc như vậy, bên đầu điện thoại kia có vẻ hơi kinh ngạc, này cũng không đắt, tôn cục trưởng, nghe ngươi giảng thuật, đây chính là rất hung ác quỷ, thi thể để chỗ nào nơi nào người chết. Nếu như này dùng phổ thông tài liệu, ta cũng không dám làm. Vừa nói như thế, tôn cục trưởng chù trừ một chút, nói thật, này là kỳ quái thi thể đã đưa đến chết không ít người, đã chọc cho lòng người bàng hoàng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn này vị trí sợ rằng làm không được bao lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, bất đắc dĩ nói, vậy được đi, cứ quyết định như vậy. Người trước chuẩn bị đồ vật, ta mã thượng thỉnh thị phía trên. Ân ân, vậy thì vất vả rồi. Cúp điện thoại, Lâm Gia Thành thần sắc mừng rỡ. Ta đắc ý cười, làm này phiếu, đi lập tức đường. Ngoặc kép, ngày này từ khuyết quan môn tương đối sớm. Bởi vì gần đây làm ăn khá khẩm, lại đang Lâm Gia Thành nơi đó gài bẫy hắn mấy trăm ngàn. Cho nên Từ Khuyết cố ý mời Lý Nhị Cầu, Trương Dĩnh cùng đi ăn hải sản bữa tiệc lớn. Tống Phương Phương bởi vì ở phụ cận, Từ Khuyết thuận tiện cũng gọi chiếm hữu nàng. Vài người ở phòng ăn uống rượu. Phương Phương, buổi chiều kia Lâm Gia Thành có hay không sẽ liên lạc lại ba của ngươi? Ăn không sai biệt lắm. Từ Khuyết hướng Tống Phương Phương nhìn. Không có. Tên kia chỉ là phát một cái tin tức tới, nói không ở nơi này rồi. Ngươi nói có trách hay không? Vậy thì tốt, Từ Khuyết gật đầu một cái. Thầm nói kia Lâm Gia Thành chỉ sợ là bị Lâm Thanh Thanh cùng hù chạy. Dù sao Lâm Thanh Thanh nhưng là ác quỷ tồn tại, đã phụ ở trên tóc. So với kia hai đầu cô hồn dã quỷ một loại hồng y quỷ lợi hại hơn rất nhiều. Đúng rồi. Ta còn có chút việc, đi về trước, trò chuyện một hồi. Tống Phương Phương đứng dậy, Phương Phương tỷ đi thong thả. Trương Dĩnh đứng dậy, Lý Nhị Cẩu cũng chào hỏi. Vậy cũng tốt, đi thong thả. Tống Phương Phương mỉm cười một cái, sau đó rời đi. Kỳ quái, Phương Phương tỷ hôm nay đi như thế nào sớm như vậy? Trương Dĩnh sờ một cái đầu, ông chủ, ngươi và Phương Phương tỷ gây gổ. Từ Khuyết chính uống canh đâu rồi? Bị Trương Dĩnh câu hỏi hỏi tôi luyện không kịp đề phòng, kém điểm xạ rồi. Bên cạnh Lý Nhị Cẩu mặt đầy, cũng may Từ Khuyết định lực mạnh, gắng gượng đem nước canh nuốt xuống. Nói nhăng gì đấy, ta cùng nàng lại không có gì. Lão bản, ngươi cũng chớ giả bộ. Ta cùng Thanh Thanh, Nhị Cẩu đều thấy ở trong mắt đâu rồi. hai người các ngươi a. Hừ hừ, Từ Khuyết bị nói mặt đầy lúng túng. Ăn các ngươi đi, chớ nói bậy bạ. Hắc hắc, Trương Dĩnh cười một tiếng. Từ Khuyết chính ăn cơm, đột nhiên sờ một cái trong tay. Ồ, mất cái gì đồ vật? Nhớ lại một chút, thả Tiểu Tuyết cái sách tay kia đây. Lúc này Từ Khuyết mới nhớ tới. Bọn họ lúc tới sau khi là ngồi Phương Phương xe. Bởi vì tới dùng cơm mang theo bao không có phương tiện. Sách tay lại thuận tay đặt ở Phương Phương trên xe. Vốn là chuẩn bị ăn xong cơm cầm bao. Ai biết Phương Phương sớm như vậy muốn đi. Lần này làm lớn, Tiểu Tuyết bị cầm đi. Đi tới phòng ngầm dưới đất bãi đậu xe. Tống Phương Phương một người lên xe. Đột nhiên hiếu kỳ nhìn một chút chỗ ngồi phía sau vị bao. Đây không phải là Từ Khuyết thả búp bê vài cái túi sách kia sao? Lại quên ta trên xe. Nàng đảo trong mắt một vòng. Vừa vặn, Từ Khuyết như vậy mê luyến cái này búp bê vải. Ta giúp hắn đem đi đi. Chờ thêm chút thời gian trả lại hắn. Xe tọa phía sau, Tiểu Tuyết đầu có chút giãy giụa. Trong lòng có chút căm giận. Lại muốn chia rẽ ta cùng Từ Khuyết. Cô gái này lòng dạ quả nhiên ác độc. Búp bê vải nút cài chế tác con người chuyển động. Gắt gao nhìn chằm chằm Tống Phương Phương sau lưng. Bây giờ ta đem cái này búp bê vải lấy đi. Cũng không biết Từ Khuyết có thể hay không cuống cuồng. Tống Phương Phương có chút đắc ý lầm bầm lầu bầu. Chiếc xe hành xử đi ra ngoài. U ám phòng dưới đất. Ánh đèn đột nhiên lóe lên. Tống Phương Phương chỉ có thể mở xe ra đại quang đèn. Kỳ quái, này trong tầng hầm ngầm dụng cụ thế nào dễ dàng như vậy không tốt. Vừa nói, xe rất nhanh hành xử đi ra ngoài. Sau lưng Tiểu Tuyết đầu chậm rãi xoay đến chỗ cũ. Một cổ dày đặc nguyên khí chậm rãi hấp thu được trong cơ thể. Ngay sau đó Tiểu Tuyết trong lòng hừ lạnh. Cũng được. Liền rời đi Từ Khuyết kia hàng bên người một trận đi. Xem hắn rốt cuộc có nhớ ta hay không. Từ Khuyết ăn cơm. Trước tiên trở về Mãnh Quỷ Lâu. Cho Tống Phương Phương gọi điện thoại. Hỏi thăm búp bê vải vẫn còn ở nàng trên xe sự tình. Há, cái kia búp bê vải a, đúng là ta trên xe. Ta suy nghĩ ngươi khả năng quên mất. Như vậy đi. Ngày khác có rảnh rỗi đi ngươi nơi đó cho ngươi đưa tới. Ta đây thời điểm đều không khác mấy đến nhà đâu rồi. Quá mệt mỏi, Tống Phương Phương đã nói như vậy. Từ Khuyết cũng không tiện nói gì. Nghĩ đến gần đây ngược lại không có gì nhiệm vụ thực tập. Vì vậy mở miệng, vậy cũng tốt. Đúng rồi, đó là chỉ may mắn búp bê vải. Có thể cho nhân mang đến may mắn. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên ném loạn. Biết rồi, tiến vào Mãnh Quỷ Lâu. Từ Khuyết đi nhà cầu căn phòng đơn giản rửa mặt một chút. Đi ngang qua phòng số 109 thời điểm. Ánh mắt cu à hắn nhìn về phía đã mở ra phòng số 109 lầu giấu thi thể. Thế nào ông chủ, ngươi là muốn mở ra phòng số 109 lầu giấu thi thể sao? Chỉ mặc áo lót. Phía dưới đều không mặc gì Lâm Thanh Thanh yểu điệu đứng ở trước mặt Từ Khuyết. Lười biếng nói chuyện, Từ Khuyết cũng chỉ mặc đồ ngủ. Này nhìn một cái, lại có vô ý tưởng của xì. Cảnh cáo nói, Thanh Thanh, không việc gì thời điểm không muốn mặc như vậy. Nếu như Tiểu Tuyết ở nơi này, đến lượt tức giận, Lâm Thanh Thanh có chút u oán nói. Ông chủ, nhân gia lúc trước còn sống thời điểm. Lúc này lau sạch thân thể đều là mặc như vậy. Ngươi không thể bởi vì ta đẹp mắt. Sẽ không để cho ta mặc xong nhìn quần áo chứ. Chợt nghe một chút. Con rất có đạo lý. Nhìn Lâm Thanh Thanh u oán dáng vẻ. Từ Khuyết không đành lòng nói nàng. Được rồi. Khác một bộ rất tức giận dáng vẻ. Đi nghỉ đi. Ông chủ. Nhân gia cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu rồi. Không cho phép ngươi bị mở ra phòng số 109 sao? Lại nói, ta còn muốn nhận biết một ít còn lại quỷ đâu. Vạn nhất phòng số 109 bên trong là cái tiểu tỷ tỷ đây. Lâm Thanh Thanh cảm khái nói. Không thể không nói, Lâm Thanh Thanh tính cách cùng nàng khi còn sống vẫn có chút giống như. Đều thuộc về cái loại này thiên chân vô tà tiểu cô nương. Gần đây tâm mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều hai ngày lại mở ra đi. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Lâm Thanh Thanh nhìn phòng số 109 căn phòng. Vậy cũng tốt, đúng rồi, Tiểu Tuyết tỷ tỷ đi nơi nào à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.